Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, chương 994, Linh Hoàng xuất hiện. Mấy vị kia thần tôn muốn thoát đi cự trưởng này. Chỉ là linh quân xuất thủ. Ở đâu là bọn hắn những này thần tôn có thể ngăn cản. Mặc dù thần tôn danh xưng thần linh chí tôn. Đặt ở chư vị vạn giới cũng là đỉnh cấp cường giả cự đầu. Nhưng là cùng linh quân thần quân chênh lệch vẫn như cũ là cực lớn. Thần tôn xem còn lại thần linh làm kiến hôi. Thần quân xem thần tôn làm kiến hôi. Mấy vị thần tôn át chủ bài ra hết. Lại phát hiện vẫn là chạy không khỏi cái này thủ trường. Áp lực cực lớn nhường thân thể của bọn hắn bắt đầu sụp đổ. Đạo tắc không ngừng sụp đổ. Nếu là bị một trưởng này trấn áp. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Thân tử đạo tiêu. Mấy vị thần tôn trong tuyệt vọng hô to. Thần quân cứu ta. Hư không bên trong truyền đến một trận hư lạnh. Một đạo dài tới ngàn tỷ dặm sáng chói tinh hà xuất hiện. Ngăn cách trùng điệp không gian. Đem mấy vị thần tôn cuốn đi. Mang về thần giới trong đại quân. Lập tức đạo kia sáng chói tinh hà hóa thành hồng trung. Cùng cự trưởng ầm vang chạm vào nhau. Kích thích vô biên sóng lớn. Cự trưởng biến mất không thấy gì nữa. Sáng chói tinh hà cũng hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiêu tán tại hư không bên trong. Mấy vị trở về từ cõi chết thần tôn một mặt nghĩ mà sợ. Nhao nhao hướng phía đế giá phía trên một tôn cổ lão tồn tại thi lễ. Cung kính nói. Đa tạ huyền cơ thần quân cứu giúp. Vừa mới xuất thủ cứu mấy vị này thần tôn. Chính là lần xuất chinh này linh giới tứ đại thần quân một trong huyền cơ thần quân. Thần tôn tại thần giới cũng tính được là đại nhân vật. Chính là nhất là đỉnh tiêm chiến lực. Tự nhiên là không thể tùy tiện vẫn lạc. Huyền cơ thần quân khẽ gật đầu. Hướng phía phương xa nhìn lại. Thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Mà thiên khung phía trên. Chậm rãi xuất hiện một đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh. Khí tức kinh khủng đến cực điểm. Chính là linh quân đệ nhất cường giả. Huyền Trần linh quân mà bên cạnh hắn. Cũng là xuất hiện linh giới hai vị linh quân. Hóa Ngọc linh quân cùng Xích Vũ linh quân. Linh giới tam đại linh quân. Rốt cục xuất thủ. Nhìn thấy tam đại linh quân xuất hiện. Nguyên bản lung lay sắp đổ linh giới đại quân lại là một lần nữa dấy lên hy vọng. Sĩ khí đại trấn. Nhao nhao hô to. Bái kiến linh quân. Huyền Trần linh quân nhìn qua một vùng phế tích. Khắp nơi đều là linh giới cường giả thi thể linh xuyên giới. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Mặc dù hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Không có linh quân tọa trấn linh giới đại quân căn bản là không phải là đối thủ của thần giới. Nhưng nhìn đến một màn này vẫn như cũ là lửa giận tận trời. Linh giới lần này tổn thất. Thật sự là quá lớn. Suýt nữa là đến diệt tộc tình trạng. Đế giá phía trên. Tần Đình nhìn thấy linh giới tam đại linh quân xuất hiện. Nguyên bản trăm không mão lại trên mặt rốt cục động dung mấy phần. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nhẹ giọng cười nói. Không biết rõ bọn hắn chuẩn bị 10 năm. Đến cùng là chuẩn bị xảy ra điều gì. Mà Huyền Trần linh quân cũng là xa xa nhìn qua đế giá phía trên Tần Đình. Nhìn xem vị này chúng tinh phủng nguyệt quý công tử thấp giọng nói. Tử vi đế tử. Trong lời nói. Hiển thị rõ sát cơ. Vị này tử vi đế tử. Chính là một tay đem linh giới đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhường linh giới lâm vào sinh linh đồ thán kẻ cầm đầu. Kế đô thần quân cũng là xuất hiện tại đế giá phía trên. Nhìn qua Huyền Trần linh quân. Thần sắc không hề bận tâm. Trong mắt lại là dâng lên một cỗ chiến ý. Huyền Trần linh quân chính là linh giới đệ nhất cường giả. Chính là linh quân đỉnh phong cảnh giới cường giả. Cùng hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể nói là tu luyện đến hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Mà kế đô thần quân cũng là như thế. Hắn cũng là thần quân đỉnh phong. Cùng Huyền Trần linh quân có thể nói là sàn sàn với nhau. Mà thần giới bốn tôn thần quân. Cũng là đều xuất hiện ở đế giá phía trên. Cùng linh giới tam đại linh quân xa xa đối lập. Chiến ý dâng lên. Mà chém giết bên trong thần giới đại quân cùng linh giới đại quân cũng là rất có ăn ý ngừng tay. Nhao nhao lui trở về bản phương đại trận bên trong. Thần quân cái này đẳng cấp khác cường giả ở giữa chiến đấu là bực nào kinh khủng. Chỉ sợ tiết lộ một tia uy năng cũng đủ để xóa bỏ vô số thần linh. Liền liền thần chủ bực này cự đầu cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Nếu là bị quấn vào thần quân ở giữa chiến đấu, chỉ sợ còn chưa chờ thần quân phân ra cái thân phụ. Bọn hắn những này thần ma trước hết chết sạch sẽ. Huyền Trần Linh Quân nhìn qua chiến ý không ngừng lên cao thần giới bốn vị thần quân. Cười lạnh nói, hôm nay liền để các ngươi trả giá đắt. Dứt lời, hắn khí tức bộc phát. Trong mi tâm truyền đến một trận thâm thúy mênh mông ba động. Mà sau lưng hắn, xuất hiện một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Người mặc hoàng bào, tràn ngập thâm trầm đế uy. Làm người sợ hãi không thôi. Quanh thân hiện ra vô số linh văn. Linh văn xâm nhiễm thiên địa đại đạo. Đem chung quanh ức vạn dặm hư không đồng hóa. Rõ ràng là một tôn viễn cổ đế hoàng. Nhìn thấy tôn này xuất hiện đế hoàng. Ở đây tất cả linh giới sinh linh đều là cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu kia cổ thật sâu rung động. Cùng kìm lòng không được thần phục chi ý. Linh hoàng bệ hạ, một vị già nua linh tôn vừa mừng vừa sợ, hướng phía đạo thân ảnh kia quỳ lại. Thần sắc cuồng hỉ mà thành kính, mà kia may mắn còn sống sót ức vạn linh giới sinh linh. Cũng là nhao nhao quỳ lại hô to. Linh hoàng bệ hạ thức tỉnh. Ta linh giới được cứu rồi. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, thần giới đầy trời thần ma sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tấc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.